Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2482, chương 2482, Linh Sán Quốc. Trấn Quốc Quốc Sư, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Tiêu Mộc Quốc Quốc Đô. Trận chiến này sóng gió, lấy một loại tốc độ cực nhanh truyền bá, chấn động toàn bộ Lôi Thánh Đại Lục Đông Phương Vực. Dẫu sao đây chính là một vị hạ vị thần đại viên mãn, tạo thành náo động, tiêu diệt thiên thần cường giả, giống như đồ sát chó vậy dễ dàng. Liền liền 9 vị chủ thần cường giả liên thủ, đều bị gắng gượng tiêu diệt 7 người, cuối cùng lại là đưa tới Thánh Tiêu Tông, còn có Cửu Dương cung 2 vị tông chủ ra tay. Cái này vốn nên kết thúc hết thảy, nhưng hơn nữa bất ngờ sự việc chỉ như vậy xảy ra. 2 vị tông chủ, đây chính là chủ thần cảnh đại viên mãn cường giả, càng là có bát phẩm đế khí. Có thể kết quả sau cùng, vẫn là 2 người trọng thương đại bại mà chạy. Cái này thì đủ kinh người. Thánh đế, còn có Cửu Hải Triều. 2 người thực lực, ở Lôi Thánh Đại Lục Đông Phương Vực bên trong, đều có nhất định danh tiếng. Hôm nay, trận chiến này, Dịch Tiểu Phi ở Lôi Thánh Đại Lục danh vọng coi như là hoàn toàn thành lập, nhất là làm tin tức truyền tới Hỏa Càn Quốc Thương Hội Bắc Đầu, Dịch Tiểu Phi cũng coi là Bắc Thần Hội trưởng đệ tử. Năm đó rời đi Thương Hội Bắc Đầu chính là bị buộc, một điểm này Thương Hội Bắc Đầu cũng có rất nhiều không biết làm sao. Có thể ai có thể nghĩ đến năm đó cái thằng nhóc đó bây giờ lại có thể trưởng thành đến bước này, thật không tưởng tượng nổi. Thời gian đầu tiên, còn lấy là 2 người không là cùng một người, có thể làm tin tức cặn kẽ rõ ràng dưới, mới tính là hoàn toàn xác định, thật sự là làm người ta kinh ngạc không thôi. Chủ thần cảnh cường giả, ở Thương Hội Bắc Đầu bên trong người mạnh nhất vậy chỉ là thiên thần cảnh đại viên mãn. Ở Lôi Thánh Đại Lục Đông Phương Vực, xem Dịch Tiểu Phi như vậy tu sĩ, mấy chục triệu năm, thậm chí còn hàng tỷ năm sợ rằng cũng sẽ không xuất hiện một người. Nguyên bản Cửu Dương cung Diệp Hiên, ở bọn họ trong mắt chính là thiên tài yêu nghiệt, chẳng qua là và Dịch Tiểu Phi dưới so sánh, hoàn không phải dùng một tầng thứ. Mà hôm nay, dù là Tiêu Mộc Quốc không có Tiêu Văn Quốc chủ, chỉ cần có Dịch Tiểu Phi ở đây, còn có người nào dám theo dõi? Dù là biết được, bây giờ Dịch Tiểu Phi có lẽ cũng là trọng thương thân. Có thể chỉ là trước trận chiến ấy, biểu hiện chiến tích, thật sự là quá kinh người. Không người nào dám dùng tánh mạng tới mạo hiểm. Ở Tiêu Mộc Quốc bên trong, đối với Dịch Tiểu Phi thương thế, dĩ nhiên vận dụng toàn bộ quốc khố tài nguyên, tới trợ giúp Dịch Tiểu Phi khôi phục. Chỉ cần Dịch Tiểu Phi yêu cầu, Tiêu Mộc Quốc là có thể dành cho. Thoáng một cái 1 năm thời gian trôi qua, ở Cửu Dương Cung, toàn bộ Cửu Dương Cung bên này hôm nay đặc biệt long trọng, bởi vì đem đến một nhóm khách quý. Đoàn người này cũng không phải là Lôi Thánh Đại Lục Đông Phương Vực, mà là lại tới Lôi Thánh Đại Lục Phương Nam Vực. Lôi Thánh Đại Lục Phương Nam Vực, Linh Sán Quốc cường giả, Cửu Dương Cung có thể cùng Linh Sán Quốc cường giả tiếp xúc, đương nhiên là bởi vì Tam Hoàng tử Linh Đức quan hệ. Mà đây hạ xuống đến, xuất hiện trên linh thuyền, thẳng đứng Linh Sán Quốc cờ xí, Linh Sán Quốc, Trấn Quốc Quốc Sư, Vu Phong Lăng. Lần này đến, mặc dù dùng Tam Hoàng tử Linh Đức quan hệ, chủ yếu nhất chính là quốc chủ mệnh lệnh, lại tới Linh Đức bảo vệ tánh mạng thần vật bị hủy, hết thảy các thứ này là Dịch Tiểu Phi tạo thành. Dĩ nhiên còn có một chút, đó chính là chuyện bên này Linh Sán Quốc quốc chủ cũng biết, xem Dịch Tiểu Phi như vậy tu sĩ, trên mình bí mật có không thiếu. Nếu không, một cái hạ vị thần đại viên mãn làm sao có thể có cái này cùng chiến lực. Vu Phong Lăng đến, dẫn đầu nghênh đón mà lên là Tam Hoàng tử Linh Đức. Đối với quốc sư, hắn không chỉ là cung kính, còn có kính sợ, hắn chính là phụ hoàng bên người, người tín nhiệm nhất một trong, thực lực cũng là chưa từng có mạnh mẽ, cho dù chẳng qua là chủ thần cảnh đại viên mãn, có thể chiến lực thượng xoa không nhiều có thể so với vậy thần tôn sơ kỳ cường giả. Cửu Hải triều thành tựu tông chủ, dĩ nhiên cũng là nghênh đón lên, đối với Vu Phong Lăng, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, nhưng cùng làm chủ thần cảnh đại viên mãn, có thể lại tới Vu Phong Lăng chèn ép, để cho hắn nội tâm bên trong rất giật mình. Xem ra từ Tam Hoàng tử Linh Đức trong miệng, biết được tin tức, đối phương cũng không có thổi phồng. Cái này quốc sư, có bản lãnh không nhỏ. Công chủ, Linh Đức có thể an như vậy thoát thân. May mà Cửu Dương cung. Vu Phong Lăng cười, nhìn về phía Cửu Hải triều. Dẫu sao đây là Đông Phương vực, không phải phương Nam vực bên kia. Còn có chưa nhiều chuyện cần Cửu Dương cung hỗ trợ. Hơn nữa cái này Cửu Hải triều cũng không yếu, cũng là đạt được công nhận của hắn. Quốc sư, như vậy đi đường tới đây, tất nhiên đã mệt nhọc, đã sắp xếp xong xuôi nơi nghỉ ngơi, cung cấp chư vị nghỉ ngơi một chút. Lần này trên linh thuyền, đến linh sán quốc cường giả không thiếu, chỉ là chủ thần cảnh, ở Cửu Hải triều cảm thụ bên trong, thì có 12 người. Còn như nguyên thần cảnh, ít nhất cũng có chừng 100 người. Còn có nguyên thần cảnh dưới, tu sĩ số lượng càng nhiều. Linh sán quốc chỗ cường đại, cái này đã từ mặt bên biểu hiện ra. Làm phiền công chủ, Vu Phong Lăng gật đầu một cái, mang người đi trước an bài địa phương. Nửa ngày sau, ở Cửu Dương cung chánh cung đại điện, quốc sư... Đây cũng là người này xuất hiện ở Tiêu Mộc quốc quốc đô gia. Giao chiến hình ảnh, tại đại điện trong, một viên hình ảnh linh tinh, đem Dịch Tiểu Phi ra tay sau đó, một loạt giao chiến cũng triển lộ ra. Vu Phong Lăng cẩn thận nhìn, mặc dù hình ảnh linh tinh, không thể thấy rõ ràng mỗi một bước, nhưng đại khái tình huống, trong lòng ít nhất cũng có để, này sợ không đơn giản à. Bá đạo như vậy thân xác, lão hủ chưa từng thấy qua, không biết luyện chính là cái gì thân thể. Vu Phong Lăng tương đối hiếu kỳ, lấy thân thể làm chủ bá đạo, đây vốn là ít gặp, huống chi vẫn là Dịch Tiểu Phi thân thể như vậy lực lượng. Mặc dù không như bát phẩm đế khí, có thể vẫn có thể chịu đựng ở, thật sự là làm người ta hâm mộ, nếu là hắn có như vậy thân thể. Vậy còn liền được, sợ rằng thần tôn cường giả bên trong, rất nhiều cũng sẽ không là hắn đối thủ. Bất quá như vậy thần thể, dù là đạt được tu luyện pháp môn, muốn tập được đều là rất khó. Quốc sư, người này quả thật không đơn giản. Hôm nay đã qua một năm thời gian. Nếu là đã qua cái trăm năm, ngàn năm, vậy người này sợ rằng hơn nữa đáng sợ. Cửu Hải triều cái này một năm hết Tết đến cũng tại dưỡng thương. Không có xuất thủ qua, mấu chốt dù là sẽ ra tay. Vậy không có lòng tin đem Dịch Tiểu Phi bắt lại. Lần này linh sán quốc quốc sư đến, có lẽ liền có cơ hội. Như vậy cơ hội, hắn không muốn bỏ qua. Dựa vào linh sán quốc lực lượng, hoàn toàn tiêu diệt người này. Cũng coi là giải trừ Cửu Dương cung tương lai họa lớn. Quả thật giống như công chủ ngươi nói, không thể cho hắn lớn lên thời gian. Vu Phong Lăng gật đầu một cái, hắn vậy đồng ý, bất quá hắn phải ra tay, nhất định phải có rất nhiều chuẩn bị. Bây giờ người này vẫn còn ở Tiêu Mộc quốc, nếu là người này chạy, vậy muốn truy tìm rất khó. Công chủ, liên lạc Thánh Tiêu Tông, hai người các ngươi trợ giúp lão hủ. Lão hủ cần bố trí một phen, định có thể đem người này bắt lại. Suy nghĩ liền một phen, Vu Phong Lăng chậm rãi lên tiếng. Những lời này nói ra, để cho nghe Cửu Hải triều trên mặt khó khăn được lộ ra nụ cười sung sướng. Thánh đế tên kia như nhau rất lo lắng, dĩ nhiên sẽ đồng ý liên thủ. Quốc sư, người yên tâm, bổn công chủ sẽ lực phối hợp.